Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1067 tam kiếp trung kỳ. Góc truyện audio.com, A Điện Thiên Thần có thể không đơn giản như những gì các người đã thấy đâu. Điện chủ của Điện Thiên Thần cũng không phải là một người đơn giản đâu. Trấn Nam Đông đã như vậy thì chắc chắn Tiêu Hạo Thiên sẽ càng quái dị hơn. A, Điện Thiên Thần, Đế Vũ lẩm bẩm một câu, sự thâm sâu trong ánh mắt ông ta càng trở nên đậm hơn. Ông ta biết một số bí mật mà một số người không biết được. Hơn nữa ông ta cũng có cách của riêng mình, kiếp này, bên trong chiến trường của đế triều Hùng Sư Tiêu Hạo Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm đế tà. Đã tăng xong chưa, nếu chưa thì cho ông vài phút, sau đó sẽ cho ông lên đường. Ôi, đế tà nghe thấy thế thì trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên, lên tiếng hỏi anh. Tiêu Hạo Thiên, cậu cứ như thế mà giết chết tôi sao? Cậu có ba kiếp mà tôi cũng có ba kiếp, khí thế chê y người đế tà nhanh chóng trở nên sôi trào. Tiêu Hạo Thiên cũng không thèm để ý đến lời nói của Tiêu Hạo Thiên, tiếp tục bình tĩnh nhìn về phía đế tà, lên tiếng hỏi lại. Nói cách khác ông đã tăng xong rồi đúng không? Đế tà gật đầu trả lời. Không sai, Tiêu Hạo Thiên mau tới đây chiến thôi. Đường đường là điện chủ của Điện Thiên Thần 2000 năm trước tôi cũng đã đối đầu chính diện với Trấn Nam Đông. Hôm nay tôi sẽ xem điện chủ Điện Thiên Thần rốt cuộc là người thế nào. Ừ, được, Tiêu Hạo Thiên bình tĩnh nói. Ngày sau đó cơ thể anh nhanh chóng xuất hiện trước mặt đế tà. Tới đây, được lắm, giết, đế tà nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên lao tới, khí thế chê y người ông ta nhanh chóng sôi trào. Cả người ông ta chợt lóe lên, thanh kiếm màu đen trong tay tràn ngập hơi thở hắc ám, ông ta nhanh chóng vung lên chém vào đầu của Tiêu Hạo Thiên. Ầm, đối mặt với sự tấn công của đế tà Tiêu Hạo Thiên cũng nhanh chóng đáp trả lại ông ta. Chấm, chỉ ngay sau đó, lúc Tiêu Hạo Thiên đánh ra thì một nguồn năng lượng màu vàng nhanh chóng bao trùm lên cú đấm của Tiêu Hạo Thiên. Âm, ngay sau đó, cú đấm màu vàng của Tiêu Hạo Thiên va chạm với thanh kiếm màu đen của đế tà. Ầm, dưới sự va chạm đó, đế tà nhanh chóng cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ nên thẳng vào thanh kiếm màu đen của ông ta. Hơn nữa, nguồn năng lượng đó nhanh chóng truyền từ thanh kiếm của ông ta đánh thẳng vào trong cơ thể đế tà. Phụt, trong cơ thể đế tà nhanh chóng trở nên hỗn loạn, một ngụm máu tươi nhanh chóng trào ra từ miệng ông ta. Hơn nữa ngay sau đó, dưới sự tấn công của Tiêu Hạo Thiên cả người ông ta nhanh chóng bị đánh lui về sau mấy ngàn mét. Tam kiếm trung kỳ, cơ thể đế tà lui về sau mấy ngàn mét, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm và cú đấm của Tiêu Hạo Thiên. Đế tà có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của tam kiếp trung kỳ thông qua cú đấm của Tiêu Hạo Thiên. Cập nhật nhanh nhất CITGCI. Na, Seom, với cảm giác của đế tà thì lực lượng chê y người Tiêu Hạo Thiên còn mạnh gấp đôi ông ta. Nếu ông ta và Tiêu Hạo Thiên tấn công trực diện với nhau thì ông ta căn bản không thể nào đấu lại Tiêu Hạo Thiên. Thế nhưng nếu Tiêu Hạo Thiên muốn giết chết ông ta một cách đơn giản thì là chuyện không thể nào. Tiêu Hạo Thiên, chỉ bằng việc này thôi sao? Cậu chắc rằng mình có thể giết chết được tôi sao? Ha ha, cậu nằm mơ đi nhé. Giết, góc truyện audio.com. Đế tà hét lên một tiếng, khí thế chê y người ông ta nhanh chóng bùng nổ, ông ta nắm chặt thanh kiếm trong tay, sau đó vội vàng chém một tia chớp đen chê y không trung, ông ta vội vàng chém thẳng về phía Tiêu Hạo Thiên. Ầm, ngay khi đế tà vọt tới chỗ của Tiêu Hạo Thiên, cả người anh nhanh chóng bay lên không trung. Ngay sau đó có một ảo ảnh cao khoảng 5-6 ngàn mét xuất hiện. Giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên là một người vô cùng to lớn, trông giống như một người khổng lồ. Ngay khi đế tà lao tới chỗ anh thì bàn tay màu vàng của Tiêu Hạo Thiên chưởng một phát vào ngực ông ta. Cách chương,